Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 68, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm nữa lại trôi qua, mặc dù thành tứ phương cơ ngươi năm như mùa xuân, nhưng khi mùa đông đến gần, trời bên ngoài cũng bắt đầu trở lạnh, gió thổi vào song cửa sổ, phát ra tiếng rít. Đêm qua Quý Hoài bị hành hạ hơi quá, trời sáng vẫn còn co ro trong chăn không chịu ra ngoài. Trạm Hoa ngồi bên giường kéo người dậy, đưa tay sờ trán. Quý Hoài, dậy ăn sáng đi. Quý Hoài ngáp một cái lười biếng, vùi đầu vào lòng hắn không chịu nhúc nhích, miệng lẩm bẩm không biết nói gì. Ừ, Trạm Hoa ôm chặt người vào lòng, để toàn bộ người y áp vào người mình. Mệt, Quý Hoài uể oải nói. Lạnh, Quý Hoài sợ nóng lại sợ lạnh. Mặc dù được điều dưỡng sức khỏe trong 2 năm qua đã tốt hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng bị Trạm Hoa hành hạ quá mức hoặc tự y hành hạ Trạm Hoa quá mức, thì phải mất 2-3 ngày mới hồi phục được. Đằng này y còn hơi lười, Trạm Hoa dạy y một số bài tập sức khỏe thì y học bữa được bữa cái, Trạm Hoa nói nhiều thì y còn giận dỗi. Hết cách, Trạm Hoa đành mặc quần áo cho y, kéo y lên giường ăn cơm. Cháo nóng hồi vào bụng, Quý Hoài như cuối cùng cũng sống lại, đôi mắt rũ xuống cuối cùng cũng mở ra. Gió đông năm nay lớn quá, y quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Trạm Hoa sợ y bị lạnh, hạ cửa sổ thông thoáng xuống. Nghe nói tuyết đã rơi sớm ở phía Bắc, nhiều thành trì xung cơ ngươi kinh thành đều bị tuyết rơi, Lâm Nguyên tự mình xin đi cứu trợ, dẫn theo thái tử chịu không ít khổ sở. Mặc dù Lâm Nguyên người này không ra sao, Quý Hoài nâng bát cháo lên uống sạch, nhưng làm quan thì đúng là không thể chê vào đâu được, đúng là tiện nghi cho hắn. Nói thật lòng, Quý Hoài vẫn rất thích đứa cháu nuôi Triệu Kỳ này, ít nhất là ngồi trên ngai vàng mà có thể độ lượng như vậy thì quả là hiếm có. Thấy ăn gần xong, Trạm Hoa lấy một bức thư từ trong tay áo ra. Vừa nãy Thành Vãn Lai gửi đến, Quý Hoài sửng sốt một chút, mặc dù đã nhiều năm không về, nhưng khi nghe đến Thành Vãn Lai, trong lòng y vẫn không khỏi run rẩy. Tờ giấy rất mỏng, mở ra chỉ có 2 tờ giấy, vài dòng chữ ngắn ngủi lại khiến Quý Hoài im lặng hồi lâu. Người đã xem chưa? Quý Hoài hỏi. Chưa, Trạm Hoa uống một ngụm trà. Nhà họ Quý xảy ra chuyện gì sao? Cảnh hỏa hoạn của phủ họ Quý năm xưa vẫn còn rõ mồn một, Quý Hoài nhấp một ngụm trà. Quý Vương Thị chết rồi, tay cầm tách trà của Trạm Hoa khẽ run lên, Quý Hoài đưa tờ giấy cho hắn. Quý Vương Thị là mẹ ruột của Trạm Hoa, cũng là mẹ nuôi của Quý Hoài, mặc dù giữa họ không có tình cảm sâu đậm, nhưng dù sao cũng là duyên mẹ con, cũng không thể tránh khỏi cảm giác buồn thương. Nỗi buồn mơ hồ và mỏng mơ ngươi trong gió lạnh thoát ẩn thoát hiện. Như thể những cuộc gặp gỡ kỳ lạ và khó hiểu giữa hai người họ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Về Vãn Lai không? Trạm Hoa xem xong bức thư trong tay. Không biết, Quý Hoài vuốt ve phong thư trong tay. Vãn Lai bên kia, khá lạnh, nhưng đến chiều tối, khi Trạm Hoa từ thư viện dậy xong về, thì thấy A Liên mặt mày buồn rầu ngồi xổm trong sân. Diệp công tử cả ngày không ra khỏi phòng, cũng không ăn được mấy miếng. A Liên từ nhỏ đã theo Quý Hoài. Là một gia nhân trung thành luôn lấy chủ nhân làm đầu, nhưng hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể tự lo lắng, thấy Trạm Hoa như thấy được phao cứu sinh. Dù sao thì nhiều lúc chỉ cần Diệp công tử nói một câu, cho dù công tử nhà hắn đang tức giận, cũng có thể nguôi ngoai trong nháy mắt. Không sao, ngươi đi làm việc của mình đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hoa đặt ô giấy dầu xuống, phủi những giọt nước trên tay áo, đẩy cửa bước vào phòng. Bên ngoài trời tối, trong phòng không thắp nến, mơ hồ có thể thấy một bóng đen lớn ngồi bên cửa sổ ngẩn người. Bên ngoài trời mưa, đêm nay lại lạnh, Trạm Hoa tìm nến đến đốt, cầm chân đèn đến trước giường, đặt lên bàn. Một giọt nến rơi xuống mặt bàn, không lâu sau liền đông lại. Ừ, có hơi lạnh rồi, Quý Hoài quấn chăn, ngáp một cái, mùa đông ở thành tứ phương cũng chỉ mưa, tính ra cũng đã nhiều năm không thấy tuyết rồi. Trạm Hoa ôm cả người lẫn chăn vào lòng, Quý Hoài quay đầu nhìn ngươi, về Thành Vãn Lai một chuyến đi, Trạm Hoa ôm người nói, ta muốn ngắm tuyết, Quý Hoài mím môi, đưa tay ôm chặt người vào lòng. Y đã suy nghĩ kỹ cả ngày, phát hiện thời gian ở bên cạnh người mẹ Quý Vương Thị này của y ít đến đáng thương, tình cảm cũng rất hời hợt, dù sao thì phần lớn thời gian khi còn nhỏ y đều ở trong sân nhỏ của mình và học trong thư viện của gia tộc, sau khi trưởng thành và hiểu chuyện. Y cũng biết được những chuyện lùng xùm, cãi cọ giữa những người lớn, nên càng không muốn đến đó, Ngoài việc thỉnh an, y thường lui tới tửu lâu, lầu xanh, càng ít gặp mặt hơn. Nhưng có lẽ những thứ càng không có được thì càng khiến người ta để tâm. Cuối cùng tiếng thất lang của Quý Vương thị có thể bù đắp cho sự lạnh nhạt và chán ghét hơn 20 năm. Y vẫn không thể làm được như Trạm Hoa, dứt khoát gọn gàng, không bị tình cảm ràng buộc. Cho nên người mới khổ sở tìm ta hơn 10 năm, trên xe ngựa sóc này, Trạm Hoa đổi lò sưởi cho y. Quý Hoài, đây không phải chuyện xấu. Quý Hoài biết hắn đang an ủi mình, nhưng kỳ lạ là y cũng được an ủi thành công. Trên đời có người vô tình vô nghĩa, thì cũng có người bị tình cảm trói buộc. Năm đó ở Nghĩa Trang thành Thạch Nguyên, người nghĩ gì? Cả người Quý Hoài chìm trong chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, còn muốn chui vào lòng hắn. Họ hiếm khi nhắc đến chuyện cũ, dù sao thì đó cũng không phải là những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng đôi khi nhắc đến, họ cũng không né tránh. Trạm Hoa ôm chặt lấy người, nghiêm túc nhớ lại. Ta nghĩ, nếu ta chết, ngươi phải nhớ ta cả đời. Nếu ta may mắn sống sót, ngươi sẽ là của ta, bất kể kết quả ra sao, ta cũng không thiệt. Quý Hoài ngẩng đầu lên nhìn hắn, hồi lâu sau lại cười. Thật biết tính toán, nhưng may mà đã sống sót. Trạm Hoa tựa trán vào vai y, nếu chết thì đúng là quá thiệt. Quý Hoài nhướng mày, thiệt gì? Giọng Trạm Hoa mang theo ý cười. Chưa ngủ với ngươi, người nghiêm túc đôi khi không nghiêm túc, khiến người ta không thể đỡ nổi. Quý Hoài dùng sức giật tóc hắn, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài xe ngựa. Xe ngựa chạy dọc theo sông Vi Tuy về hướng đông, mặt sông đã đóng băng, giữa đường còn đi qua đạo quan nhỏ mà họ từng đến khi thành thân. Đạo quan đổ nát trước đây có dấu vết được tu sửa rất rõ ràng, tiểu đạo sĩ mặc áo bào màu xám xịt ngồi trên bậc thềm liếm kẹo hồ lô trong tay, tò mò nhìn họ xuống xe ngựa. Sư phụ và sư thúc, tiểu đạo sĩ nghiêng đầu, phương Bắc có chiến loạn, chúng ta chạy nạn đến đây, trong hòm công đức của đạo quan lại có 9 đồng tiền, sư phụ nói trời không tuyệt đường người, lấy mua bánh ăn, rồi chúng ta ở lại đây. Năm đó, khi Quý Hoài chán nản và mất hết hy vọng, y đã đi qua nơi này và bỏ 3 đồng tiền vào hòm công đức, hy vọng có thể tìm thấy Trạm Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này, khi họ thành thân, mỗi người lại bỏ vào 3 đồng tiền, hy vọng sau này có thể sống đến đầu bạc răng long, không nhiều không ít, vừa đủ 9 đồng. Những đồng tiền đó đã cứu mạng ta và sư phụ sư thúc của ta. Tiểu đạo sĩ vẫn còn giọng địa phương, cắn một miếng kẹo hồ lô thật mạnh. Bây giờ tuy ít người đến cúng nhưng cũng đủ chúng ta ăn rồi. Quý Hoài cười, vào đạo quán, bỏ tiền bạc vào hòm công đức, lại vái lạy, rồi mới quay trở lại xe ngựa. Duyên phận trên đời luôn kỳ diệu như vậy. Trạm Hoa hỏi y cười gì, Quý Hoài nghiêm túc nói. Đạo quán này thực sự rất linh thiêng, họ từ thành tứ phương đến đây, ít nhất cũng mất hơn một tháng, đến thành vãn đã gần cuối đông, Quý Vương thị cũng đã được chôn cất từ lâu, vì không thể để lộ thân phận nên từ trước khi vào thành, họ đã cải trang. Không kinh động đến bất kỳ người nào trong nhà họ Quý, Quý Hoài và Trạm Hoa đã tìm thấy mộ của Quý Vương thị ở ngoại ô. Bên cạnh là mộ của Quý Du, chứng tỏ Lâm Uyên không làm chuyện tuyệt tình, để hai vợ chồng được chôn cất cùng nhau. Trời tối sầm lại, có vẻ như sắp có tuyết rơi, gió lạnh hú, thổi bay tiền giấy khắp nơi. Quý Hoài nhìn bia mộ của Quý Vương thị và Quý Du hồi lâu, nhưng sắc mặt lại rất bình tĩnh, cuối cùng vẫn quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu 3 cái. Trạm Hoa từ đầu đến cuối đều đứng cách đó không xa. Đối với bia mộ của cha mẹ ruột không có cảm xúc gì, càng không có ý định cung bái. Nên Quý Hoài lại thay Trạm Hoa dập đầu 3 cái. Y và Trạm Hoa đã thành thân bái đường, thay cũng được, dù Quý Vương thị và Quý Du dưới suối vàng có biết thì cũng không nói được gì. Nhưng có lẽ Quý Du sẽ tức giận đến mức muốn bật nắp quan tài. Trở về thành đã gần trạng vạng, trời càng tối, xám xịt lạnh lẽo, gió lạnh thấu xương thổi vào cành cây, A Liên đi ra sân sau buộc ngựa. Trạm Hoa đóng cửa sân, vào nhà. Quý Hoài bị lạnh cóng, vẫn còn quần áo choàng lông cáo trên người. Y dựa vào giường, đưa tay sưởi ấm, trên lò đất nung có ấm rượu, hơi sương mù tỏa ra trong phòng, mùi rượu thơm nồng. Trạm Hoa đi tới, mang theo hơi lạnh, đóng cửa lại, Quý Hoài co ro trong chiếc áo choàng ấm áp, lười biếng nhắc nhở. Trạm Hoa mặc một bộ quần áo mỏng mơ ngươi nhưng không hề cảm thấy lạnh, y mở cửa sổ ra. Chẳng phải ngươi muốn ngắm tuyết sao? Sắp rơi rồi kìa, ta thấy là ngươi muốn đông chết ta. Quý Hoài đưa tay lại gần lò sưởi hơn một chút, rượu trong bình đã mở. Giết chồng, Trạm Hoa đứng trước cửa sổ, xắn tay áo nhìn ông, đôi mày tha ngươi tú dịu dàng, những bông tuyết bay bay theo gió rơi vào áo và tóc. Quý Hoài như nghe thấy tiếng xào xạc của tuyết rơi xuống trần gian. Tuyết rơi rồi, Trạm Hoa nói, rượu vừa rót đầy, trong làn sương mù thơm nồng, công tử ôn nhu như ngọc nghe vậy mỉm cười hỏi. Uống một chén không, chính văn kết thúc. Lời tác giả, chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn nhỏ đã ủng hộ suốt chặng đường. Cúi chào, từ cuối xuân năm 20 đến cuối xuân năm 22, giữa chừng không biết đã ngừng bao nhiêu lần. Cảm ơn các bạn nhỏ đã không bỏ cuộc. Che mặt, tâm trạng phức tạp, nhưng đã viết được cái kết mà ta muốn viết nhất. Cuối cùng, cũng đã có thể giải thích về hòa thượng và công tử trong mơ, coi như bù đắp cho sự day dứt của ta đối với giấc mơ này 2 năm trước. Cuối cùng, chúc Quý Hoài và Trạm Hoa khỏe mạnh, bình an, đầu bạc răng long. Cách chương.